Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387 giải vây. Liền nhìn thấy chừng 10 cái luyện khí kỳ người tu chân bị hơn 50 cái ma nhân vây công. Còn có 2 cái trúc cơ kỳ người tu chân, bị 4 cái ma tốt vây công. Ở bên cạnh, còn có 2 cái ma sĩ cảnh giới cao thủ ma tộc ở vây xem. Này hơn 10 người tu chân. Đúng là môn phái nào đều có. Trương Húc cũng chỉ nhận ra Thanh Mộc Tông, Huyền Thiên Tông, Phi Vũ Tông người, còn có mấy người, nên cũng là tông môn đệ tử. Thế nhưng bọn họ mặc quần áo Trương Húc chưa quen thuộc. 2 cái trúc cơ kỳ cao thủ, đều là Huyền Thiên Tông. Tuy rằng một người ứng phó 2 cái ma tốt, có chút vất vả, thế nhưng, còn có thể tiếp tục kiên trì. Dù sao, Huyền Thiên Tông đệ tử sức chiến đấu là mạnh nhất. Thế nhưng, nhìn dáng dấp, bọn họ cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Bởi vì kẻ địch quá nhiều không nói, còn có 2 cái ma sĩ cảnh giới ma tộc, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Những người này cũng là ôm coi như muốn chết cũng phải kéo cái chịu tội thay ý nghĩ, đang liều mạng công kích. Có một Phi Vũ Tông nữ đệ tử nhìn thấy Trương Húc, trực tiếp gọi nói: "Sư thúc đi mau, nơi này không phải ngài có thể đối phó đạt được." Trương Húc nở nụ cười. Này người nữ đệ tử, tâm nhãn vẫn đúng là tốt. Trương Húc nắm lên thị huyết nhận, tiến lên một bước, liền chặt rơi mất một ma tốt đầu lâu. Nhất thời, cùng hắn đánh với trúc cơ kỳ đệ tử cảm giác ung dung. Đa tạ, Trương Húc lại là vung lên thị huyết nhận, lại chém đứt một ma tốt đầu lâu. Nhìn thấy Trương Húc chiến tích, những người này chịu đến cổ vũ, lại là sĩ khí tăng mạnh, bắt đầu công kích mãnh liệt. Có điều giây lát, vài cái luyện khí kỳ đệ tử lại giết chết 4 cái ma nhân. Cái kia 2 cái ma sĩ chậm rãi đi tới. Bọn họ không cảm giác được Trương Húc thực lực, nhưng nhìn Trương Húc y phục trên người, biết Trương Húc là Thanh Mộc Tông trúc cơ kỳ đệ tử, cũng không có để ý. Nhìn thấy Trương Húc giết bọn họ 2 cái ma tốt, cũng chỉ là có chút buồn bực. Như vậy ma tốt ở ma giới đâu chỉ ngàn tỷ, mở ra liền với thế giới này đường hầm không gian. Cố nhiên là vì có thể chiếm lĩnh vùng đất này, càng chủ yếu chính là vì giảm thiểu người của ma tộc khẩu. Đối ngoại chiến tranh là giảm thiểu nhân khẩu biện pháp tốt nhất. Ở Trương Húc vị trí thế giới địa cầu, mấy trăm năm trước đã có người đã nói lời nói như vậy. Ma tộc cao tầng có ý nghĩ như vậy cũng không phải số ít. Vì lẽ đó, ở này 2 cái ma sĩ xem ra, nhiều Trương Húc cũng chỉ là nhiều một có thể cung bọn họ tìm niềm vui tử người. Cho tới Trương Húc giết chết 2 cái ma tốt, bọn họ không hề để tâm. Trương Húc trên tay không có ngừng lại, trực tiếp bổ về phía một cái khác ma tốt. Cái này ma tốt đã sớm ở phòng bị Trương Húc, kết quả chỉ là từ vai bị chém đứt nửa người. Ma tộc sức sống rất mạnh, coi như là bị chém đứt nửa người, cái này ma tốt còn chưa chết. Hắn nhìn 2 cái ma sĩ: "Hai vị đại nhân, liền nhìn như vậy chúng ta bị loài người tàn sát sao?" Một người trong đó ma sĩ nói chuyện: "Ngươi an tâm đi thôi, chúng ta sẽ báo thù cho các ngươi." Cái kia ma tốt nghe xong cái này ma sĩ, dĩ nhiên là liều mạng, hướng về phía 2 cái ma sĩ chạy tới. Sau đó nắm trong tay trường đao màu đen, bổ về phía bọn họ. Một người trong đó ma sĩ đưa tay liền kẹp lấy cái kia ma tốt trường đao, nhẹ nhàng trở về đưa tới, chém đứt cái kia ma tốt cái cổ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, những kia ma nhân, còn có cái cuối cùng ma tốt đều kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên quên công kích, lập tức, không biết ai hô một tiếng, những này ma nhân, còn có cái kia ma tốt đều dừng công kích, đi về phía nam mới chạy đi. Tại chỗ chỉ còn dư lại nhân loại người tu chân, còn có 2 cái ma sĩ. Công kích cái kia ma tốt ma sĩ hơi mở miệng cười: "Được rồi, hạ xuống, những này huyết nhục đều là chúng ta, cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh, có thể ăn thật ngon một trận." Nói, há hốc miệng ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng. Một cái khác ma tốt cũng cười nói: "Đáng tiếc không tốt phân phối a, 3 cái trúc cơ kỳ, ai 2 cái, ai 1 đây, Trương Húc xoay người, nhìn về phía này hai cái ma sĩ. Mặt khác hai cái Huyền Thiên Tông trúc cơ kỳ đệ tử cũng đứng Trương Húc bên người. Cái khác hơn 10 luyện khí kỳ đệ tử đứng Trương Húc ba cái phía sau. Trương Húc thầm nghĩ, cũng thật là phiền phức. Nếu như không có những người này, hắn là có thể bày ra nguyên anh kỳ thực lực, giết này hai cái ma sĩ, hấp thu bọn họ ma khí. Hiện tại chỉ có thể nhường Hồ Kỳ đứng ra. Hồ Kỳ, đi, giết này hai cái ma sĩ. Trương Húc phân phó nói. Hồ Kỳ vui vẻ ra mặt. Vâng, chủ nhân, nói. Hồ Kỳ nhảy xuống Trương Húc vai. Thân thể theo gió mà trướng. Hồ Kỳ đưa ra hai chân. Một cước một, trực tiếp đem cái kia hai cái ma sĩ đạp thành bánh thịt. Huyền Thiên Tông hai cái trúc cơ kỳ đệ tử sững sờ. Mặt sau những kia luyện khí kỳ đệ tử cũng sững sờ. Vậy thì kết thúc, vậy thì xong, bọn họ được cứu trợ. Hồ Kỳ từ cái kia hai cái ma sĩ trong óc lấy ra màu vàng ma tinh. Cười quyến rũ đưa cho Trương Húc. Chủ nhân, cho, Trương Húc tiếp nhận, trực tiếp để vào chính mình túi càn khôn. Vỗ vỗ Hồ Kỳ đầu, làm tốt lắm. Ở những người kia còn ở sững sờ thời điểm, Trương Húc đến gần hai cái ma sĩ thi thể, trực tiếp bắt đầu hấp thu ma khí, thực lực lại gia tăng rồi một ít. Rất tốt, những người kia rốt cục bừng tỉnh, bắt đầu quét tước chiến trường. Thanh Mộc Tông đệ tử bắt đầu tinh chế thi thể. Lần này, Trương Húc không có tranh ma nhân, ma tốt trên thi thể ma khí. Đối với Trương Húc tới nói có chút ít còn hơn không. Trương Húc đã chẳng muốn đi hấp thu, chính là ma sĩ trên người ma khí, cũng chỉ có điều có thể tăng cường Trương Húc một chút thực lực mà thôi. Những người kia cũng rất có ánh mắt, đem thu thập lên ma tinh đều phải cho Trương Húc. Trương Húc từ chối, những này ma tinh là những người này dùng tính mạng đổi lấy. Hắn đương nhiên sẽ không muốn, hắn cũng không để ý điểm ấy ma tinh. Trương Húc quay về cái kia lên tiếng nhắc nhở hắn Phi Vũ Tông nữ tử. Ngươi tên là gì? Nữ tử liền vội vàng tiến lên. Bẩm báo sư thúc, ta gọi Chu Nhược Nam. Trương Húc gật gật đầu. Ta gọi Trương Húc, là Thanh Mộc Tông. Ngày khác, như có chuyện, ta có thể giúp ngươi giải quyết một lần. Nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì, nói Trương Húc triển khai thân pháp. Rời đi, Trương Húc tiếp tục tiến lên. Săn giết ma tộc, săn giết những kia bị ma khí nhuộm dần động thực vật. Hắn thực lực chân thật là nguyên anh hậu kỳ, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Mấy ngày nay, hắn đụng tới mạnh nhất cũng có điều là một ma soái, cũng chính là tương đương với nhân loại tu chân nơi này nguyên anh kỳ. Hấp thu cái này ma soái trên thi thể ma khí, thật sự nhường hắn tăng lên không ít. Thế nhưng không biết tại sao chính là vẫn không có phá tan bích chướng đến hóa thần kỳ. Trương Húc cũng thu được không ít có quan hệ ma tộc tin tức. Tỉ như ma tộc phân bố, ma tộc đi đầu tướng lĩnh, còn có ma tộc sẽ vào lúc nào tập kết tiến công kháng ma thành. Những tin tức này, đều là từ những kia sắp chết ma tộc trên người chiếm được. Trương Húc còn rất xa quan nhìn một chút ba người kia đường hầm không gian. Ẩn chứa một luồng kỳ dị sức mạnh. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định tìm cơ hội gần đây đi xem. Buổi tối, tìm một chỗ hẻo lánh địa phương. Trương Húc phát lên lửa trại, liền chuẩn bị làm linh thực ăn. Ngay ở Trương Húc ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy một lão già đứng lửa trại trước mặt. Trương Húc hoảng hốt, bởi vì hắn căn bản không có cảm giác đến người nào đến. Đừng nói là nghe, xem. Chính là thần hồn cũng không có do cha được có bất luận người nào tới gần. Mà ông lão này liền lặng yên không một tiếng động đến bên cạnh hắn. Ông lão này, đến tột cùng thực lực ra sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.